Bí mật hành trình tình yêu. Chương 34, nuôi dưỡng những mục tiêu lâu dài. Góc truyện audio.com. Chúng ta thường hài lòng với hoàn cảnh hiện tại và hạnh phúc trước mắt mà quên lên kế hoạch xây dựng hạnh phúc lâu dài và bền vững. Nhiều người nghĩ đơn giản chỉ cần được kết hôn, được chung sống với người mình yêu là có được hạnh phúc tuyệt vời rồi. Họ không biết rằng nền tảng của hạnh phúc gia đình cần thêm rất nhiều yếu tố khác nữa. Chúng ta phải biết học tập, nâng cao kiến thức, biết làm những việc có ích cho cuộc sống và biết cách vượt qua mọi khó khăn. Tạo điều kiện để cùng nhau thăng tiến, hướng đến những mục tiêu hạnh phúc lâu dài sẽ tạo nên giá trị hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Đôi vợ chồng Brenda và Marty cùng làm việc trong một tổ chức chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi và bất hạnh. Công việc đòi hỏi một trong hai người phải thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày tại những bang khác nhau. Phương tiện liên lạc giữa họ là email, thỉnh thoảng họ mới gọi điện để nghe giọng nói của nhau. Brenda nói, mỗi ngày, chúng tôi gửi thư cho nhau vào buổi sáng và buổi tối. Chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc hàng ngày, về bạn bè, đồng nghiệp, về những đứa trẻ bất hạnh và cả những điều nhỏ nhặt khác. Những bức thư giúp chúng tôi dễ dàng bày tỏ cảm xúc, truyền tải tất cả tình cảm yêu thương đến với nhau, và giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Cứ cách tuần thì Brenda và Marty lại có những ngày nghỉ cuối tuần bên nhau. Đó là những quãng thời gian tuyệt vời nhất. Chúng tôi như sống lại tuần trăng mật của mình, Brenda hạnh phúc nói. Marty cũng thừa nhận, chẳng dễ dàng gì khi phải sống xa nhau. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó vì chúng tôi muốn hướng đến hạnh phúc lâu dài. Dù rằng đôi khi, sự xa cách cũng khiến chúng tôi mong mỏi có được một điều kiện làm việc thuận lợi hơn để được ở bên nhau. Tôi rất hãnh diện về Brenda và những gì cô ấy đã đạt được. Cố gắng tạo điều kiện cho Brenda theo đuổi sự nghiệp của mình là một việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai chúng tôi. Sự xa cách càng làm cho tình yêu chúng tôi thêm mãnh liệt và chúng tôi thật sự hạnh phúc mỗi lần được ở bên nhau. Brenda tự hào, Marty là người chồng tuyệt vời nhất, anh ấy luôn ủng hộ mọi thứ tôi làm, thậm chí cả khi tôi có ý nghĩ điên rồ như tìm việc ở nước ngoài. Không chỉ là vợ chồng, chúng tôi còn là những người bạn thật sự. Sự tin tưởng lẫn nhau luôn là yếu tố để duy trì và phát triển các mối quan hệ. Cuộc sống vợ chồng cũng cần điều đó. Sự tin tưởng bao hàm cả tình yêu và cách sống vì nhau. Nếu vì hoàn cảnh phải sống xa nhau, hãy xem đó chỉ là thử thách tạm thời cho một hạnh phúc lâu dài. Theo một nghiên cứu gần đây, những cặp vợ chồng sống theo chủ nghĩa cá nhân, không chấp nhận những khó khăn ban đầu, thường gặp phải bất đồng gấp đôi so với những cặp vợ chồng sống trên tinh thần vị tha. Dựa vào nền tảng tạo sự hòa hợp và hài lòng về nhau. Cách chương.